Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 13 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người cùng quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 13. Từ xa phẳng đến tiếng độ trầm sâu của một quả đại bác rơi nòng. Tiếng hú vừa kéo ra hơi dài, mọi người đã không để ý đến nó nữa. Biết đạn không rơi gần, anh em tản đi chia nhau mấy chục cân gạo mới lùng mua được trong các làng xa đường, túm vào trong mấy cái quần chưa rách vác về, lại kiếm được đến 6 con chó trói cứng khiêng theo. Đồng bào được lệnh giết hết chó cho du kích đánh đêm khỏi lộ, phần lớn không nỡ tự tay giết, chỉ gọi bộ đội đến biếu mang đi. Các đơn vị răng đen thuốc lào chén đẫy thịt chó, trong khi anh em từ Huế trở vào mới dần ra tập ăn, còn dân làng chưa dám nếm món cờ tây. Bốn khẩu 105 bắn vào mé tây đường nhựa chừng 50 quả thì im. Năm trò cho nội hiệu còi sừng trâu báo động dây trưng đại bác đổi hướng bắn. Cái còi này của ông Tư Chua tặng anh em Linh Lâm ngày họ được chọn vào giải phóng quân, còn làm nghĩa cắt bằng tre gắn ở hông chứ không lắp vào đầu nhọn, khi thổi ra hay hút vào đều phát ra tiếng. Sáu Cam căng hết hơi phổi, vừa thổi vừa từ từ xoay người tại chỗ cho còi vang đều bốn phía. Hút ho, hút ho. Khắp vùng Trung Du và rừng núi của Quảng Nam, tiếng còi hai giọng ấy nổi lên bao giờ cũng giục người con trai chụp lấy mọi thứ giáo mát nào sẵn sàng nhất, lao tới chỗ đóng lưới, lôi thú vào mà đâm chém. Tất cả cho lớn nhỏ thuộc đòi săn nhảy chồm chồm lên như hóa giải. Những ông già buông tay quốc và kể lại một chuyến săn nào đó mà con cháu và hàng xóm đã thuộc lòng. Tiếng còi theo vào đây gọi trai tráng đất quảng nhào lên chống loài thú đã giết nhiều người nhất trên trái đất. Thế nhưng pháo không ngừng bắn tiếp, tiếng ù ù của máy bay rội to đầu. Bốn chiếc Spitfire từ phía Xuân Lộc bay đến theo đường nhựa làm cữ, xếp hình chữ nhật lệch, cánh quạt xoáy nắng thành đĩa trắng loá, những quả bom như trúc đầu xuống tìm thịt. Chúng quần hai vòng trên khu rừng cao su đang nín hơi, từng đống đè xuống gánh người, nạo dọc xương sống như con rết to tướng ngàn cân bò tìm chỗ cắm nọc. 300 con người nằm ép xuống đáy những hố đào vội, ôm cây súng đói đạn, ôm cả cái bụng đéo sủi đòi cơm chờ bom rơi. Đến vòng thứ ba chúng rướn lên cao chuyển sang hàng dọc. Năm trò với Sáu Cam núp trung hố, thấy thằng em run giật từng hồi, nắm phát mạnh vào mông nó, nó nảy bật lên và rất run. Anh khẽ cười, ngoái tay sang kéo tấm chăn cho phủ thật kín cây súng máy bơ ren chút. Hỏa lực cuối cùng của đại đội chỉ còn dựa vào nó với hơn chục cây súng trường anh lấy được quả trà chóp ở ngoài ô Sài Gòn, chơi nhau 300 viên đạn anh còn ăn hết nhịn. Chiếc máy bay dẫn đầu chui xuống, hai quả bom rời cánh, từ hình trái chuối đổi sang hình tròn phình nhanh. Năm trò chống tay ép người xuống đáy hố, hít vào một hơi dài nín thở. Bom nổ quá gần không còn nghe thấy tiếng, nền đất dưới ngực năm nảy bật hai lần, mắt thấy vô số đốm xòe lên dưới mí, ngực và họng tắc cứng, thân thể nhẹ bỗng như rơi mãi không tới đáy. Một thác đất sỏi chút ào ào xuống lưng, năm ngóc nhanh lên tránh đất lấp đầu của hai tay hai bên tìm Sáu Cam và súng máy. Trong 10 giây cảm thấy tay mình cứ tự nó run không cưỡng được. Cam lồm ngồm nhỏm lên, thấy năm chỉ lên trời lại nhào sấp xuống bịt kín hai tay. Hai quả nữa rơi xa hơn, nghe rõ tiếng nổ, chém hàng loạt cây cao su ngã lảo đảo trong khói đen đặc phòi ra và dưới mưa đất đá tới xuống. Chữ thứ ba chút bom xuống con nào mới đảo hiện rõ nét chữ chi đỏ lét dưới chân đồi, anh em chỉ chạy xuống đấy khi chặn địch trên đường nhựa. Chiếc cuối đánh bên kia đường, chúng lại rứa lên cao và quần tròn xem lại các chỗ trúng bom trước khi bắn súng máy. Năm trò đào bới vội lấy cây bơ ren lên, nó vẫn sạch sẽ nhờ chùm chăn. Anh đứng thẳng vênh tay làm loa hét to: "Chuyển đi các trung đội, con lại người với súng sẵn sàng đánh quân bộ." Máy bay lại lao xuống phụt khói hai bên cánh, đường cao su dậy lên tiếng nổ kép của đạn 12 ly 7, một chuỗi pùng pùng trên trời, một chuỗi bốc bốc bốc dưới đất, có chiếu xuống thấp như sắp chặt đứt ngọn cây, bóng cánh sạt qua rừng. Năm trò ngửa mặt trung trừng, cố đoán xem trận bom này mở đường cho quân bộ đánh lên hay chỉ nhăm nhe chở cho một đoàn xe từ ô cấp chạy qua Xuân Lộc về Biên Hòa Sài Gòn. Và tại sao những trận trước máy bay đánh xong mới đến lượt đại bác bắn qua đầu mở đường cho bộ binh tiến, hôm nay chúng đủ thứ tự? Anh mải nghĩ đến nỗi chỉ kịp thụt xuống sau khi một luồng đạn đạch dài qua sát miệng hố như một đường may máy giết người, té lửa và mảnh. Máy bay đảo một vòng nữa, bỏ đi, mà đất vắng tanh, bỗng mọc lên rất nhiều đầu và thân người, nhìn quanh gọi nhau, tim sảng moi các hầm sụp. Năm trò cởi áo ra, lau cây bơ ren thật sạch, gọi tổ đội trinh sát. Mỗi đứa đi một chung, lệnh cho anh em ăn tạm gạo rang, chờ đánh lính bộ, mỗi chung một cán bộ tới báo cáo. Cậu Huynh thấp lùn và rất khỏe, cõng ba lô đạn ngồi bên súng máy, vỗ mãi cặp tay ù, sau cam đập phủi mớ đồ đạc mới moi lên, đến bấm khẽ năm trò một cái, lặng lẽ chìa cái bi đông. Năm trò làm một hớp, lắc thử, do dự, đưa lên nhấp thêm một ngụm nhỏ nữa. Cán bộ các trung đội lần lượt đến, chỉ một người bị vùi ngất đang cấp cứu, ba người tức ngực, một mũi cơ tông gãy bắn. Thế là may, nhưng mặt năm trò vẫn xa sầm, anh ho liền trước khi nói lặng nề. Hai tay vệ binh hồi nãy mang lệnh của anh Hồng Long, đại đội mình sẽ cầm cự tới 6 giờ tối, sau đó hành quân dọc quốc lộ, đường xa đó, bảo đảm khiêng hết thương binh. Đánh lên lại biên Hòa hả anh? Rút lui tới Phan Thiết, tôi đang xin lệnh viết chính thức. Tất cả ngồi lặng cả đi mấy tích tắc, trung đội pháo xanh đầu quấn băng trắng trừng mắt quát. Lui, lui nữa, lui tới đâu, dân đáng bộ đội chửi tới đó, tôi hết chỗ chịu rồi. 4-5 người cùng nhau nhau, không ai nghe ai. Mới hôm qua bà già cột con chó trước cổng, nói to cho tụi tôi nghe. Tội nghiệp, mày ăn cơm nhà còn biết giữ nhà, chẳng phải như cái bọn ăn no cắp đuôi mà chạy. Ông già tản cư chỗ cầu gỗ hỏi, trong 10 lời thề của các anh có cái lời thề bỏ dân trốn giặc không vậy? Mấy cô du kích gặp sáng nay nữa, sửa sói là súng to súng nhỏ chạy đáo trọi, những chỗ cho gậy tầm vông. Ra đi không trở về, đứa nào sợ chết cứ rút, đứa nào gan lì ở lại đánh với tao. Câu nói cuối cùng của trung đội trưởng Lung quất vào mặt năm trò như một bó lạt giang. Anh chồng người tới trước gầm lên, cầm họng Lung, mày nói ai sợ ai gan. Lung hám miệng định cái, chỉ mấp máy miệng không ra tiếng, mà thời tái đi những mắt gầm gầm. Tao rút nát, không nói hành như mấy ông chánh trị. Tao nói kiểu con nhà cầm súng thôi. Nghe đây Lung, mày muốn giơ ngực ra cản đạn thằng Tây, tao cho mày tự do không cấm. Mà tao cấm mày không được làm mất súng của đại đội, không được kéo anh em non trẻ chết trùm với mày. Bây giờ mày trả cây stand lại đây, cởi ngay lập tức hai trái đầu đạn Nhật thì tao tặng mày. Đi luôn theo du kích đi, tao không nói mày đào ngũ đâu. Mày chết tao báo về vợ con làng xóm thì tốt cho người ta cúng lễ mày đàng hoàng. Mày cởi súng ra đi một mình, đi đi. Chung quanh lại lắng xuống một lát rồi ồn ào. Thôi anh Năm, nó nói cùng nói bậy mà. Năm, mày đừng giận nó, tụi mình với nhau mà. Thằng Lung, nhận lỗi với đồng chí đi, bướng hoài. Mày uống nước không chưa cặn đó Lung. Tổ đội trưởng trinh sát chạy đến hồn hển. Báo cáo các anh, quân bộ tới ạ. Năm tròn lừ lừ quay đầu lại gằn giọng, thở một chút, nói thiệt rõ nghe coi. Trinh sát trên điểm cao mé trước trông thấy một đội quân địch chừng 70-80 tên đi hàng dọc bên hai lề đường nhựa rất chậm chạp, không có xe tăng hay xe bọc thép mở đường, không có máy bay Moran quần trêu đầu. Năm trò cau mày, màu áo quần ra sao? Màu vàng đất sét như tụ Nhật, ra chỗ bìa đừng ngó thấy. Năm kéo cảnh đóng cán bộ ra mé đường. Những chấm lúc lắc hai bên đường nhựa còn rất xa, có ống dòm tốt mới nhận ra được quân nào. Nếu chúng cứ vừa tiến vừa dò đường thế này, ít nhất phải nửa giờ chúng mới đến chân đồi. Tim Năm đập nhanh dần, anh không dám nói ngay, sợ mừng hụt, chỉ nhắc anh em nhìn thật kỹ trong khi anh cố nghĩ một cách đánh nào lợi nhất, ăn chắc nhất. Tháng trước, chi đội Ba Tơ của Quảng Ngãi đã gặp dịp may lạ lùng. Một đơn vị quân Nhật bị tụi anh ném đi dò đường mà không cho xe tăng hay máy bay theo giúp. Tức đằng lần ấy, ta chỉ có một phân đội tại chỗ, giết hơn chục tên mà không lấy được súng. Dường như dịp may ấy đang diễn lại trước mắt Năm. Cầu Xuân Lộc bị phá, thuyền bè không có, tụi Pháp nhờ bọn chỉ huy anh cho sục dạo quãng quốc lộ ra Phan Thiết. Ba Tư quân đáp lại lục trục, át đánh lộn rộn. Máy bay anh chưa sẵn sàng thì đại bác Pháp cứ bắn trước, đủ số đạn là ngừng. Quân Nhật thù ghét anh và khinh Pháp ra mặt, chán cầm súng mà cứ phải đánh tay cho lũ quỷ trắng. Ra trận với điều bộ muốn nôn mửa. Tụi anh không dám cho máy bay và thiết giáp đi chung với Nhật, bởi đã lắm phen ăn những viên đạn trường Nhật cỡ nhỏ xíu mà không truy ra ai bắn. Anh Hồng Long nhiều lần giảng về các mâu thuẫn trong hàng ngũ địch. Lúc này năm trò sẵn sàng quỳ gối xuống, lại tất cả các thứ thần Phật ma quỷ sao cho mâu thuẫn ấy hiện hình trong chốc lát, để đại đội anh kiếm được mấy chục cây súng có đạn và đánh tiếp ít lâu nữa. Sáu Cam kêu lên the thé trên lưng chừng cây. Tụi nó cắm lá trên mình anh Năm. Có ký màu áo. Đúng tụi Nhật rồi, trên bộ sắt cũng gài lá. Năm trò quen lại nhìn nhóm cán bộ trung đội. Hỏi thiệt ngăn, tụi bay có nhất trí tao chỉ huy thay anh Đông chưa? Ai không đồng ý nói phứt đi. Trung đội trưởng Ba Dĩnh ngoài 40 tuổi, phụ khuân vác ở cảng Đà Nẵng, vẫn được coi như ông lão làng trong đại đội. Anh nói thật dõng dạc. Hỏi gì lão vậy Năm? Hợp từ tiểu đội trưởng trở lên, tao chủ tọa, bộ mày không thiếu một phiếu nào. Thằng nào trái lệnh mày cứ trói ké lại cho anh em xử. Thằng Lung chịu lỗi rồi đó, mày đừng để bụng. Vậy tao kế hoạch đây. Tao bắn cây bơ ren chặn đầu với tiểu đội trinh sát. Thằng xanh cho tiểu đội trưởng anh cúp bằng đuôi. Khúc giữa xung phong đâm lê cướp súng, cho phép mỗi đứa bắn một phát thôi. Đó rõ là cấm bắn hai viên. Nhìn những cặp mắt năn nỉ được đánh, năm trò đắn đo một phút rồi rêu lòng trước vẻ đau khổ của Lung. Trung đội thằng Huynh dự bị. Ồ, không ô a gì hết. Lính thằng Lung rải đằng đầu, cho thằng xanh khúc cuối, bố trí cách đường nhựa chừng vài chục thước, nghĩ trang thiệt kỹ, cấm lên đạn trước khi tao nổ súng máy. Hễ cướp cò lộ chỗ phục kích là bị đuổi về hậu phương. Dặn rõ được nghe, ai ý kiến gì nói mau. Nhóm cán bộ nhìn nhau rồi nhìn Năm, vẫn ông lão làng nói dõng dạc. Đề nghị đại đội trưởng cho trung đội tôi chỗ bố trí. Chút nữa quên, cụ cho một phân đội từ chỗ gò của trung sát nằm im đó cho địch qua, nổ súng rồi sẽ nhào ra hốt sạch bọn lính sẩy cho tôi, đừng để sót thằng nào. Còn hai phân đội cụ lắp nối vô quân thằng xanh. Tuân lệnh. Năm trò buột miệng. Không dám. Ông Ba Dĩnh là đảng viên có cách, ông nguyên tắc ghê gớm mà không ai trách gì được. Cán bộ các trung đội hộc tốc chạy về đơn vị mình, chỉ còn Lung đứng tần ngần trước mặt Năm. Năm bật cười đấm nhẹ vào vai bạn. Thôi, xí trái bổ lái bổ cự, xung phong thiệt bảnh, tao cho mày một đều, chạy mau đi. Năm gọi tổ đội trinh sát theo mình, chỉ để lại hai người ở vòng khác. Anh nắm quai xách cây bờ ren nhấc nó lên, đi bộ xuống bìa rừng cao su. Huynh và Cam chạy theo, họ vơ vội lá khô cành gãy thành đống to bên đường, vùi mình vào đấy vạch một chỗ hở vô đủ nhìn phía trước. Hai trung đội của Lung và Danh cũng hối hả xếp chỗ núp sau các gốc cao su. Năm trò chạy lom khom qua các bụi rậm bên kia đường, xem kỹ trận địa phục kích, gật gù ưng ý. Anh bỏ thấp qua mặt đường, chui vào chỗ mình trong ổ lá vụn trên đầu dốc, trong khi cán bộ trung đội và phân đội lần lượt biến khỏi mặt đất. Quân Cù Dĩnh lót chặn đuôi dưới ra kia thì khỏi lo, cô còn kỹ tính hơn cả anh Đông Quyết Thắng. Năm trò và Huynh nằm vã mồ hôi khá lâu dưới tấm chăn phủ chung hai người và cây bơ ren, bọn Nhật mới chịu dẫn xác đến. Lính Thiên Hoàng đã đầu hàng mà còn bị ép ra trận, có dáng đi thật lạ mắt, vừa lê chân thiểu não vừa pha những nét ngông nghênh sót lại. Dưới những mũ vải ba rèm là những cặp mắt lức láo và gườm gườm, sẵn sàng giết người cho mình sống sót, đầy hoam dọa và tuyệt vọng. Đi chính giữa đường nhựa là ba tên cầm súng máy nhảy, rồi từng loạt ngắn vào hai bên đường, sới tử những chỗ có vết đất mới đào đỏ tươi. Huynh, lật chăn. Tấm chăn tung lên, lá khô rơi là tả, cái bờ ren nòng trắng gầm nhức óc nảy bần bật trên hai chân, giật rung nửa thân người bắn. Luồng đạn của năm trò quật nhào ngay tổ dẫn đầu, quét sâu táo hàng quân đi bên trái. Khoảng chục tên đổ cục trước khi địch biết bị đánh. Huynh đâm băng mới, đạn địch bắt đầu nổ lốp bốp chiu chiu trên đầu. Nửa băng thứ hai quét vào hàng quân đi bên phải đã nhào dấp đang lanh hoay ngắm bắn. Chúng nằm hàng dọc vướng nhau, vướng sát đồng đội, khó bắn trả vào họng súng máy, sổ đạn thẳng trục đường. Thằng chỉ huy đeo kính trắng tuốt nhanh cây gươm dài tuyệt, cúi lom khom gào rất to. Riêu đan, su riêu đan. Nhiều tên nằm gần hắn nghiêng người, què tay sau lưng rút đạn. Năm trò lấy lại đường ngắm, chút nửa băng còn lại và thằng sĩ quan và cụm lính dồn cục. Anh ôm ghì cây bơ ren nóng đực vào lòng, kéo gập chân súng, nghiến răng, lăn mạnh mấy vòng trên mặt đất, tới bịch xuống chỗ chúng bên đường. Huynh vực chạy ào theo, ba bốn quả lựu đạn nổ liên tiếp quanh chỗ họ vừa nằm, tung mảnh vèo vèo. Trên sườn dốc, Các gốc cây phụt cỏi gần như cùng loạt đạn bắn cách vài chục thước, xốc túi bụi vào hông bọn Nhật đang cố giật ổ súng máy chặn đầu. Chúng gào rú lạc giọng, xoay trở không kịp. Xung phong! 200 con người từ lòng đất vọt ra, hét như giấm, xúc súng lao xuống. 200 cái bóng rách rưới nhào theo mũi lê, hình cạnh khế sáng lóe. 200 thân hình gầy độc đói khát ném hết sức nặng còn lại vào phát đâm đổi mạng dữ dội. Lưỡi lê lúc này nóng gân đạn lửa, nóng như đầu người. Quân Nhật vỡ tan đã chạy, những thằng cố bắn trả đã lăn lộn ôm vết đâm trên ngực hay lưng. Nhiều lưỡi lê xóc quá mạnh xuyên qua thịt trúng mặt đường gãy rắc. Loáng thoáng những bóng lính vất xuống quỳ gối giơ tay lẩy bẩy. Mười đứa đằng đuôi túm dây xuống kéo lê chạy thục mạng, húc vào phân đội của Dĩnh tràn ra chặn. Lăn gồ dãy giụa dưới trận mưa súng bắn, lê đâm bắn súng đệm xuống gáy. Cụ Dĩnh đuổi theo hai tên cuối cùng dọc đường về Xuân Lộc, vẩy hết 6 viên đạn súng ngắn rulo lô chúng lăn quay. Người đuổi cũng ngã vật quá đói. Anh em tới sau xốc nách dìu Dĩnh trở lại trận địa đang tưng bừng. Giữa những phút tuyệt vời nhất trong đời người lính cách mạng là khi thu dọn chiến trường. 80 tên lính Nhật đã bị giết và bắt sạch trụi trong 6 phút. Trung đội phó xanh, người duy nhất có đồng hồ đeo tay trong đại đội, mặt đỏ bừng vừa đi vừa thét như điên. Tất cả hết 6 phút. Bộ đội bắt đầu lượm súng, thân nhịt đạn, cởi mũ sát địch. Năm trò bị một hòn đá nhọn xóc vào hông, đau nhói nhói khi lăn xuống hố tránh lựu đạn. Anh đến tờ chặn cơn đau, chống hai tay quỳ hai gối xuống mặt đường. Ghé tai sát mặt trung đội Lung bị một loạt đạn xé nát bụng. Lung thều thào: Năm, hết giận tao chưa? Không, tao thương mày, tao khiêng về, mày sống. Đừng, trôn đây, khỏi mệt anh em. Nói dùm với... Lung bỗng quẫy mạnh, bắp thịt trên mặt co giật, dồn dập như tập diễn kịch trước gương. Thân anh vặn cong lại như vỏ đỗ, hai mắt mở chừng, hai bàn tay cào cấu mặt đường nhựa đổi sang run giật khi ngực anh ngừng thở. Năm tròn hộc lên một tiếng đau xé trong họng, úp mặt trên ngực bạn. Nhờ bàn tay túm vai và tay lôi anh dậy. Anh đưa nắm tay đập vào đầu, buộc mình phải tỉnh lại, tỉnh ngay. Sau Cam kêu lanh lảnh sát bên tai: Có lệnh thượng cấp, anh Năm, giấy tới kìa. Năm tròn lảo đảo bước vào chỗ đất trống bên đường, ngồi phệt xuống, tay xoa nắn chỗ đau cạnh sườn. Cái áo cuối cùng trên thân đốt sạch cúc, bộ ngực chỗ đầy bùa chàm phơi trần. Cán bộ các trung đội xúm lại. Cụ Dĩnh vừa được anh em dìu đến, cầm một miếng đường đen cắn nhai hối hả cho đỡ đói. Một người nào đó từ trên ngựa bước xuống, đứng nghiêm chào. Năm trò giật mình co tay định chào lại, sực nhớ mình đang ngồi, buông tay nói ấp úng: Xin khuyết điểm ngang, tôi mệt quá, anh nói đi. Báo cáo đồng chí, tôi chuyển mệnh lệnh viết của bộ chỉ huy mặt trận. Tôi không biết chữ, anh đọc dùm. Anh phái viên tham mưu trịnh trọng xé phong bì, giơ trước mặt mọi người một tờ giấy đánh máy đóng dấu đỏ, sau đó mới đập gót giày và đọc to: Lệnh viết rằng đại đội Quảng Nam thuộc lực lượng Nam Tiến sẽ rút về chân giữ ngã ba từ quốc lộ số 1 xuống thị xã Phan Thiết ngay đêm nay. Đại đội phó Nguyễn Văn Trò phải bàn giao đơn vị cho trung đội trưởng Lê Dĩnh về mặt trận bộ lập tức sau khi nhận lệnh. Người ký là La Giang, chỉ huy phó mặt trận. Anh phái viên trao tờ lệnh cho Năm, chào rất đúng động tác trước khi vọt lên ngựa phóng đi. Năm Trò vút tay lên mặt, thông thảnh nhỏm dậy, cười gượng: Nghe rõ hết rồi nghen. Cụ Dĩnh lo dùm đại đội, tôi đi liền bây giờ. Tầm bậy, mày ở đây, tôi và chịu chung. Đừng, cứ y lệnh mà làm. Không các ống lại ghép thêm cho tôi là phản động phá hoại. Nè mấy cha, đánh khiến hết anh em bị thương theo, cùng quê hương bổn quán đi đánh giặc với nhau. Nhóc bộ đội lượm vỏ đạn đem về, quân giới nhận vỏ mới chịu cấp đạn. Mọi thứ chuyện trong đại đội thì các cha biết hết rồi, chẳng có gì phải bàn giao. Thì mày cũng phải chào anh em. Anh em đang mừng thắng trận, để họ vui xả láng một lát. Cụ Dĩnh cho biết sau cũng được. Ồ qua hết bà con nghe. Năm Trò đứng gần ra 10 giây nữa, tay đưa lên ngực tìm cúc áo đã bay sạch. Rồi anh lặng lặng bỏ đi theo hướng nhựa, theo đường nhựa. Hai vai gò xuống như cõng nặng, kéo lê đôi giày lính đã há miệng. Giáo Cam xúc bụi cái bao rách lên lưng, cung cúc chạy theo con người thương nó và được nó thương nhất trên đời. Chương 23. 4 tháng đầy biến động trôi qua sau tổng khởi nghĩa. Một chàng trai cao lớn mặc sơ mi ngắn tay tuy trời se se lạnh, quần dài tím tan ống động theo kiểu đương thời, đi giày vải basket, tóc cắt cao cũng theo kiểu thể thao đang thịnh hành, đến bấm chuông và gõ cửa nhà bà Mỹ Duyên. Đến 10 phút mới có một ông cụ thăm mở cửa. Cô nặng tai và hơi lẫn. Hỏi mãi tên và nghề của khách xong, cô mới kéo hai Khánh vào nhà. Bỏ đấy đi lập cập pha nước. Cô nói rất dài rằng con cháu cụ mới quyên tiền nuôi tự vệ dạo trước, hú gạo đồng tâm giúp đồng bào Bắc Bộ đã có giới phụ nữ đến chút mang đi, ai trước cụ thì hết mình yểm hộ chính phủ cụ Hồ. Mất đúng nửa giờ Khánh mới dứt ra được, chỉ biết thêm rằng ba gia đình đã thuê chung ngôi nhà này sau khi Mỹ Duyên bỏ đi. Ông cụ không nghe nói gì về người thuê trước. Khánh xem lại lá thư đã mòn các cạnh xếp, nhầm thuộc địa chỉ của người ở cũ của Mỹ Duyên mãi trên làng Thanh Khê. Duyên hẹn sẽ viết thư về đấy để truyền lại cho kín đáo. Ra xe đạp hỏi đường khá lâu qua các xóm, Khánh mới lội cát đến xóm biển và nhà cô Tư Thóa, tức cô Sen. Ban đầu Mỹ Duyên đổi tên Thóa ra Sen để kêu cho ra nhà sang, nhưng cô Sen lại rất thích cái tên mới, nghe thơm to mà hiền lành. Không hiểu ngoài Bắc con Sen có nghĩa là con ở. Sen bỏ nhà đi vì bị gà ép chứ không quá nghèo túng. Sống với nhau trong căn nhà rộng vắng, Duyên với Sen dần dần gắn bó, ăn ngủ chung như chị em. Và Sen cố che đậy tất cả những vụ bê bối của cô chủ mà Sen thấy là tính nết khùng khùng nhưng rất tốt bụng. Chỉ mỗi lần phủ đỉnh tới, Sen mới thưa bà và rút xuống tầng dưới. Lúc này Sen đã lớn lên thành một cô gái đẫy người, da nâu, vừa đi tập tự vệ ngoài bãi biển về, mồ hôi dư khô hẳn trên áo bà ba màu gụ. Nhắc thấy Khánh, cô đã chạy áo đến. Anh hai, chị Duyên về chưa? Ừ, anh đến hỏi Sen có tin gì không? Sen đứng thử ra, bỗng sụt sịt. Khổ chưa? Vậy là mắc kẹt trong Sài Gòn rồi. Em can, chị đừng có đi. Muốn bỏ lão chồng già thì về ở đây với em, đau cháu xong thôi. Chị theo đàn có hóa tay, biết nghề máy may, học chữ nhiều, em đâu cũng sống được đàng hoàng. Vậy mà chị cứ kêu buồn quá, chán đời lắm. Về gặp má với em ít bữa, rồi trở ra liền tay hà. Chị đi được nửa tháng, em nghe loa kêu bọn Tây trong Sài Gòn làm hỗn. Từ đó tới giờ đánh biết, em cứ sừng lửng như mất hồn. Vẫn đứng giữa sân với cây súng gỗ khoác sau lưng, Sen khóc đấm đứt rồi bật gắt qua tiếng nấc. Mà sao anh kỳ cục lắm, anh không cản, anh cản nhất định chị ở lại. Anh ở tít Hà Nội, thư về không kịp. Sen có nhận được thư anh gửi nhờ chuyển cho chị không? Được hai lá, còn thất nguyên đó. Trước khi đi, Duyên bán đồ đạc cho Sen rất nhiều thứ, nhưng áo quần thì Sen không lấy vì to béo hơn cô chủ. Duyên gửi một hòm quần áo, nó nửa đùa nửa thật, khiến Sen lạnh buốt xương sống. Cho chị gửi đúng một năm thôi, quá hạn đó coi như chị không cần nữa. Em bán nay dùng cứ tự do nghe. Thế Sen tái mặt vì kêu nói gở, Duyên chữa vội. Từ đó chị mập ú như em rồi, đồ này sai sao được. Khánh từ chối không ở lại ăn cơm, cũng không ăn bánh trắng nhúng nước quấn với cá khô mà nhà trại lưới nào cũng sẵn. Anh mở miệng nói còn khó khăn làm sao nuốt được. Ra xe trở ra đến con đường đá, Khánh đau lên xe đạp, thấy tay lái loạng choạng không kìm nổi. Được chừng trăm thước anh phải xuống xe, ngồi dựa gốc cây phi lao bên đường, nhắm mắt cho đỡ choáng váng. Một bàn tay sắt nào đó cứ bóp mãi trên gáy và hai thái dương anh, ước sao có thể khóc dễ dàng như cô Sen kia cho nhẹ người. Khánh biết Duyên chưa tròn 25, sau một lần về Quy Nhơn bội vã trong dịp Tết để xin tiền mẹ, theo lời năn nỉ của mẹ, Khánh phải ghé ngang phủ Thăng Bình chào ông bố dượng trên đường ra Hà Nội học tiếp. Anh gặp cô gái nhảy khét tiếng phá của và ngoan ngoắt này trong phủ, chỉ lạnh lùng chào dì ba với ánh mắt khinh bỉ và giận dữ. Phủ đình không muốn rầy rà, dú cho anh một phong bì khá dày, anh buộc mình phải nhận vì học phí trường đoạt rất nặng. Tất cả bắt đầu từ mùa hè tiếp đấy. Khánh ghé qua Đà Nẵng, tò mò đến xem nhà Duyên mà anh gọi thầm là cái tổ quỷ của phủ đình. Cho nhận lời khách, Khánh phải chờ dì ba đi thăm núi non nước và tắm biển bằng chiếc mô tô do Duyên mượn của một tay bạn trai nào đó. Gớm, từng ai cũng biết cô lắm, đây lõi đời hơn cô chán vạn, còn khuya mới làm đĩa bám gái cà phê. Ngày ấy qua như giấc chiêm bao, đêm mấy hai người thức trắng với nhau, ngày mê đêm tỉnh, Khánh không hiểu nổi mình nữa mà Duyên cứ rít trong tay Khánh. Em điên quá rồi, làm sao anh, làm sao? Đôi lần Khánh nhặt được trên đầu giường các bạn sinh viên những cuốn gọi là diễm tình tâm lý xã hội, trong đó các ả con gái lời chảy thây và thèm khát ăn chơi được tô vẽ thành những nàng kiều đầy tài sắc phải bán mình chuộc cha. Anh lật nhanh mấy trang cười khẩy. Chọn nghề đi điếm thì quyết chí trong nghề cho luôn, giả vờ đến xiết náo nùng làm gì. Người ta làm ăn còng lưng nửa mật, cánh mình trong đèn học đến ho lao, còn các nàng bán trôn nuôi miệng thì vào nằm anh trong tiểu thuyết. Bọn văn sĩ nghiện Wasalai này chuyên viết bên màn đèn, có gái nhà tổ tiêm thuốc phiện tì tì, mua sách phí tiền. Về nếu nghĩ 100% duy lý của nhà luật sư, Khánh vẫn không thoát khỏi cô gái bao quý phái mà anh phải gọi bằng gì. Khánh trở về nhà trọ trong một hẻm đường Gambetta vừa đổi thành Lê Lợi, nơi chủ nhà quen nhắm mắt trước mọi cuộc hò hẹn trai gái, nhưng tính giá gấp đôi cho những khách có người đến ngủ chung. Anh gài chốt cửa buồng xong lăn quay ra giường, vòng hai tay lên đè trên mắt và trán, cố ngủ nhưng không sao ngủ được. Em ơi, Duyên ơi, con quỷ và nàng tiên của anh ơi, em có thể là bạn trăm năm hay chỉ là cô gái lẳng lơ tìm thêm giấm ướp? Em sẽ đi luôn hay trở về? Em sẽ là dì ba hay vợ anh? Ông Tây Đen nằm trong cái bồ, cứ muốn oánh thì là oánh lô tô. Tiếng hát say mềm từ buồng bên đánh thức hai Khánh dậy. Điện đường Đà Nẵng đã tháo trao đèn trong phòng ngủ hắt qua cửa sổ, in bóng những chấn song phình to trên tường. Một tổ phát thanh nào ngoài đầu hẻm đang đọc bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam chép theo lời đọc chậm. Thằng say bên kia vách ván vẫn không ngớt miệng lè nhè. Giây phút này đám say ái tình, con cho rủ cắn con cho vàng, con cho vàng cắn con cho rủ, a á a a a a á. Khánh tức điên nhảy xuống đất đá mạnh vào lớp ván ngăn. Cầm đi không, đã báo công an tôi nắm đầu bây giờ. Bài hát Ma Cà Bông dứt ngay, mấy câu thì thào không nghe rõ, có tiếng lạch cạch mở cửa. Cậu dọa báo công an đã đánh trúng chỗ yếu nhất của những đứa nhậu nhạc bên kia. Khánh quay trở về giường nằm sụp xuống, vòng hai tay ôm gối, chợt ít vài mùi chua lòng của trăm thứ mồ hôi ngấm trong ruột bông. Anh vung tay ném cây gối văng bịch vào tường. Anh đã bỏ cơm trưa, cơm tối, lúc này vẫn không thấy đói, chỉ thấy mình đã rời như quả bóng cao su bị chích xì hết hơi thành một rúm bèo nhào. Người hùng Ung Viết Cánh, tức Henri Cánh, đã từng nuôi mộng làm một Napoleon trong cách mạng Việt Nam, muốn đạp chân trên đỉnh làn sóng khởi nghĩa để nhảy lên ngôi. Lúc này chỉ còn là người định chơi nước cờ cao, lại lâm thế bí, còn quân còn đường mà tắc hẳn các lối đi. Trong 10 tháng lang thang không việc làm tại Hà Nội, nơi những luồng tư tưởng và hành động trái ngược va vào nhau sùng sục, Khánh đang nghe thấy tất cả các tiếng chuông đến từ mọi phía, càng nghe càng thấy ù tai rối óc. Nhiều bạn cũ tin chắc rằng chàng trai con quan tri phủ với dáng người và lối cư xử quý phái, chăm học và học giỏi, chỉ có thể ngả theo Việt quốc Việt cách hay đóng vai trí thức trung lập mà thôi. Họ lôi Khánh đi nghe ông Vũ Hồng Khanh cao lớn bệ vệ trong bộ âu phục loại sang, chửi cộng sản như sấm sét trong ngôi nhà 21 hàng 4 trên. Họ rủ anh cũng đóng vai đại biểu sinh viên đến ra mắt cụ Nguyễn Hải Tần ở nhà 23 Quán Thánh, nghe cụ nói líu lô nửa Việt nửa Tàu về quá khứ vị lai, đúng cái giọng quả vị Nam Hải chân nhân mãi văn toán mệnh trong biển vải ở chợ Quảng Châu. Khánh bỏ hai đêm đàm đạo với một trung ương ủy viên quốc dân đảng tóc qua đâm trong một tiệm hút kín đáo ở ngõ Phất Lộc, mỗi lần phải tốn 30-40 viên bi. Bi là những viên sái tẩm nhựa thuốc viện đen lánh, mỗi viên một đồng chỉ bằng hạt ngô, bọc trong dải giấy kính dài vặn xoắn như chuỗi hạt. Lão ta thích tán và tán rất tài những chuyện vui buồn voi chó về 10 năm lưu lạc ở Côn Minh, Liễu Châu, Trùng Khánh, Quế Lâm, phải cái chỉ bốc hứng sau vài chục khói. Và tuy không hề thề thốt trước gươm súng để vào Việt quốc, anh vẫn được bí thư trưởng Nguyễn Trường Tam viết thư cọc ấn giới thiệu anh với đảng bộ Việt quốc tỉnh Quảng Nam. Trong khi ấy, các bạn Việt Minh Hoàng Diệu vẫn nhớ anh là người cùng hoạt động bí mật với họ, dám gân góc tìm cách móc nối với sĩ quan Nhật để mua súng đạn chuyển lên chiến khu và sự dọn khởi nghĩa. Lá thư của Việt Minh tỉnh Trần Cam Vân cũng xác nhận những công tác mà Khánh đã làm, xuất tiền nhà mua vũ khí tặng du kích, vận động hiến thóc, nắm tình hình chính quyền bù nhìn, kêu gọi binh lính địch. Bạn nào cũng muốn kêu Khánh cùng làm việc với mình, ấn vào tay anh một nhiệm vụ nào đấy. Ngạc nhiên và hậm hực khi Khánh từ chối khéo, viện cớ sắp trở về miền Nam để đánh giặc giữ quê. Người ồn ào nhất là anh bạn cùng với Khánh mua súng qua trung úy Takeda, nay là đồng chí Thạch Sơn trong ban chỉ huy tự vệ Hà Nội. Anh ta nhất quyết bắt Khánh giúp một tay xây dựng đoàn quân sao vuông của thủ đô. Tớ biết cậu đang định học tiếp trường luật nghỉ thì sang ngành khác, cơ mà lúc này xâm lăng đội phản rối mù, cậu phải xếp bút nghiêng lên đường tranh đấu cái đã. Trước kia cậu tham gia cách mạng theo kiểu hướng đạo sinh làm việc tiện, kiểu học sinh giúp dân khi cắm trại hè, bây giờ phải liều mình dấn thân 100%, toàn tâm toàn ý, hiểu chưa? Đừng có lừng khừng nước đôi nữa, hiểu chưa? Mới đấy mà cậu với tớ đã thuộc lớp cựu trào rồi, anh em chạy họ hăng mà non ghê đi. Hà Nội lúc ấy có vô số lớp học ngắn ngày, ngành nào cũng mở, học ngày hay học đêm đều sẵn, chỉ ra một điều kiện là học viên tự lo khoản ăn ở. Cách mạng nghèo quá, lắm cán bộ làm việc ngày 12 tiếng cũng chỉ dựa vào cơm nhà áo bờ. Nể lời Thạch Sơn, Khánh ghi tên dự một lớp đào tạo cấp tốc cán bộ thông tin tuyên truyền trong 3 tuần, học thất thường mà vẫn được cấp giấy tốt nghiệp. Khi xếp công tác, anh lại lượn lời từ chối khéo. Thạch Sơn nói đúng, Khánh chỉ muốn dính vào cách mạng như trước đây đi sinh hoạt, hướng đạo chiều chủ nhật, đi dạy truyền bá quốc ngữ mỗi tuần vài đêm, hay như hiện nay đi nghe nói chuyện chính trị ở các câu lạc bộ. Anh chưa muốn hiến thân cho một lý tưởng nào, vì lẽ đơn giản là chưa tin ở lý tưởng nào cho thật sâu đậm. Khánh định tìm việc làm tạm để kiếm cơm, nhưng Hà Nội quá nhiều người thất nghiệp mà anh lại chẳng thạo nghề gì. Xoay sở mãi anh mới được bạn chia phần mỗi tuần hai tối dạy tiếng Anh cho mấy chục nhân viên bán hàng. Bán hàng tư chỉ học những câu chào mời và tính tiền, mỗi tối được trả 4 đồng. Anh bạn cho ở nhờ làm gương soi được lãi kha khá, nhưng trong nhà đã đầy những họ hàng chạy đói ra phụ việc lấy miếng chín không lương. Thư Trung Nam dạo này ra nhanh và ít bị mất hơn trước. Khánh mới đến Hà Nội 10 hôm đã được Thư Mỹ Duyên báo tin sẽ thu xếp vào Sài Gòn thăm mẹ và em. Bây giờ ngất bom đạn đi dễ thôi. Từ ấy trở đi vắng luôn tin Duyên, nàng bị tắc đường ở lại trong ấy hay đã về Đà Nẵng nhưng lên cơn hờn dỗi. Mẹ và thằng em Robert Trương gửi thư đều nhưng không có tiền để gửi. Phụ Đình đúng như Duyên đoán đã bán chiếc ô tô và con ngựa tía vào ẩn thân trên các cửa hiệu Lợi Thịnh, ăn mâm riêng đất sang nhưng chi tiền rất sòng phẳng theo giá cả 3 năm trước. Tiền trợ riêng lão chiếm một nửa các khoản tiêu cho cả nhà. Mỗi lần các con phàn nàn, mẹ lại khóc, chúng lại vác đàn đi ở nhà bạn mỗi nơi vài ngày. Khánh biết mình không thể về quê nhân nhìn mặt lão bố dựng đanh ma và bà mẹ yếu đuối nữa. Anh viết thư kính cẩn báo cho mẹ con bà cả ở Linh Lâm rằng đã tìm ra tung tích của cha, nhưng biết họ sẽ không mắc lừa và bỏ thêm xu nào. Chỉ còn Mỹ Duyên, cô Simonette ấy nối liền với Khánh bằng sợi cao su khi căng khi trùng, chưa hề đứt. Nhưng thư của anh gửi cho cô Sen nhờ chuyện không hề được hồi âm. Những người bạn tốt bụng không lôi kéo được Khánh và quá bận vắng bóng dần. Người kiên nhẫn nhất là Thạch Sơn bỗng dưng biến mất giữa lúc Khánh rất cần gặp. Trong một cơn buồn chán, Khánh sộc thẳng đến hỏi chỉ huy trưởng tự vệ thành mới biết Thạch Sơn được điều đi công an xung phong trong vùng quốc dân đảng chiếm đóng đường sắt từ Vĩnh Yên lên Lào Cai. Anh không gặp được. Một lá thư từ Quảng Nam gửi ra khiến Khánh bồi hồi xúc động. Đồng chí Phan Chanh, phó chủ tịch tỉnh đồ đấy, vẫn tưởng Khánh ra làm cách mạng ở trung ương, nhờ Khánh tìm hộ cho một số thợ nguội giỏi nghề để lập các binh công xưởng trong tỉnh, cho vào càng sớm càng hay. Anh định gửi trả Khánh súng ngắn, đồng hồ, bút máy, nhưng sợ lạc nên đang giữ tạm. Anh thợ xe lửa ấy tốt bụng và thật thà đến nỗi Khánh không dám làm anh thất vọng, chỉ viết thư hứa chung chung sẽ cố gắng ôn lại những ngày sôi nổi ở Linh Lâm. Tất cả những kỷ niệm của Khánh được đúc lại chung quanh con người tầm thước có đôi mày nét mác trên mắt xích và cái cằm nẻ đôi. Chỉ học trong tù thôi mà cả Tranh viết chữ khá đẹp, rất đúng chính tả, không lẫn lộn cả dấu hỏi ngã, N và ngờ, C và T ở cuối chữ. Ấy là điều hiếm thấy ở người miền Nam. Khi buộc phải dùng tiếng Pháp, anh cũng viết rất đúng những từ chuyên môn. Đọc xong lá thư lần thứ hai, Khánh nghĩ rằng nếu có một ai gần gũi mà anh có thể phục cả tư cách lẫn trí thông minh, đó chỉ có thể là anh cán bộ Việt Minh đo dạ dày kinh niên kia. Bạn bè của Khánh ở phía đối địch không chối cãi rằng Cộng sản có một đội ngũ đảng viên vững mạnh, được dân tin yêu, đáng làm gương cho các đảng phái quốc gia noi theo. Nhưng không phải vì thế mà chủ nghĩa Cộng sản là chân lý. Một hôm lang thang trên đường Cổ Ngư, Khánh gặp một người béo lùn, khá to bụng, đeo kính đâm và đội mũ phớt úp tận mắt, ngồi trên ghế xi măng quay sang phía đường Bưởi và khu thủy phi cơ của Pháp trước kia trên Hồ Tây. Anh ngần ngừ một lát mới nhận ra anh Tô Trọng Huân, thư ký tòa khâm ở Huế, đoàn trưởng đoàn hướng đạo sinh Ngô Tòng Châu năm 1942 bỗng dưng biến mất và sau đó bị Pháp truy nã vì tội hội kín. Mừng quá, Khánh đến ngồi sát bên cạnh. Anh Huân, quên em rồi à? Huynh trưởng nhận ra đoàn sinh ung biết Khánh chưa? Người kia giật mình, thọc nhanh tay vào túi áo bờ lô rông rồi khẽ bật cười rút tay ra, dựng ba ngón kín đáo chào kiểu hướng đạo. Quên ai chứ không quên Khánh đâu. Học giỏi, giỏi bơi, diễn kịch giỏi, nổi tiếng Khải Định mà. Dạy em học ở đâu, làm gì? Anh Quân hỏi rất nhiều mà chỉ nói về mình vài câu vắn tắt. Anh ngẫm nghĩ lâu trước khi dặn Khánh chiều mai đến thăm anh tại nhà một cụ bá trong khu Ngũ Giá phía đông Hồ Trúc Bạch. Khánh trố mắt. Nghe nói cụ ấy lập chính quyền Việt Quốc, tuyên bố tự trị phải không anh? Khắc đến khắc biết. Ai hỏi em nói là anh Trọng Béo bảo đến. Hôm sau Khánh mượn xe đạp lên Ngũ Gia đúng hẹn. Qua khỏi cây cầu gỗ, đi vào cái làng đảo lắm thợ đúc đồng này, Khánh chợt nghe tiếng lên đạn róc róc và tiếng quát hung dữ. Đứng lại, giơ tay lên, quay đằng sau. Anh thả xe đạp ngã vào bờ đảo làm theo lệnh. Ai đó đứng sau lưng anh vuốt nắn từ đầu đến chân tìm vũ khí, mặc sắc mày. Thế nhưng khi chiếc ví trong túi quần sau bị moi ra, Khánh bắt đầu tức. Trong ví có bao nhiêu tiền? Tôi đếm rồi đấy. Cầm ngay, ông cho một phát bây giờ. Quay lại, giấy giới thiệu đâu? Không có, anh Trọng Béo bảo đến nhà cụ Bá. Khánh cố ý kiểm lại ví để chọc tức hai người khác. Một cầm súng thất kiểu và một đeo gươm Nhật, đều mặc sơ mi và nói giọng du côn như nhau. Cụ Bá chỉ là mật nhậu của trụ sở Việt Quốc, đặt ngay trong đình làng. Cờ sao trắng trên nền xanh treo giữa, bên dưới có ảnh ông Nguyễn Thái Học trong khung bài vị, với một súng trường và một thanh gươm dài dựng chéo như giá đỡ. Hai bên chính điện treo hai băng vải đỏ dán chữ giấy trắng: tự do dân chủ công bằng xã hội và đạo đảo Việt Minh độc tài cộng sản. Khánh khóa xe xong, bước vào đầu nhà bái đường, đứng nhìn quanh bằng cặp mắt ngờ vực và cáo kỉnh, sẵn sàng cứ bọn này một mẻ và ra về. Trong đình kê 5 cái bàn, nhưng chỉ 2 bàn có người, một đánh máy cò mổ và một cặp đang đếm tiền, không ai ngẩng lên. Một người gác nữa ngồi trên ghế bành, kê ngoại hiên đang ngoẹo đầu ngủ say. Cây trường nhật cắm lưỡi lê hình gươm dựng vào khung cửa. Khánh đây à, sang bên này. Anh Huân đứng ngoài sân sau lưng Khánh vừa gọi. Khánh ngạc nhiên thêm một lần nữa. Anh Huân mặc bộ đồ đồng phục giống hệt thằng sĩ ca tức Chicago mà Khánh trông thấy hôm mới đến Hà Nội. Ông cụ hàng nước gọi đấy là lính Việt Quốc, hoàn toàn không phải như hôm qua anh đóng vai thám tử vẽ trên bìa sách. Chắc là đang cáu với lũ trẻ vọng các phải không? Công an Việt Minh sộc vào bắt người nhiều lần, chúng nó khiếp, xuất người đến ngấy tận cổ. Đi với mình. Khánh theo anh Huân lách qua 5-6 lớp hàng đào vườn, đến một ngôi nhà ngói cổ, nhà đóng kín cửa trước. Họ vào đằng cửa ngang khép hờ. Mười người ngồi chung quanh hai cái bàn kêu nối nhau, đang nói chuyện rì rầm. Có già và trẻ, có âu phục sang và áo the khăn xếp, có hai cậu sư mi sóc như mấy nhóc các ngoài kia. Cửa sổ mở rộng nhìn ra hồ trúc bạch, nước xanh màu dì đồng và tanh mùi đồng. Anh Huân kéo ghế mời Khánh ngồi, lại quay trở ra. Khánh nhìn quanh, thấy toàn những bộ mặt lạ, không muốn chào ai và cũng chẳng ai bắt chuyện với anh. Trên bàn đặt mấy chai rượu cô nhắc Martin, mới nhìn đã thấy ngay là hàng giả bởi cái nhãn bắt trước in quá vụng. Mấy đĩa lạc đang húng liều hai bộ ấm chén. Khánh tự đót uống đền hai chén trước khi chờ đợi. Cái gì sẽ diễn ra trong khung cảnh chắn ngấy này? Dưới nhà ngang vẳng lên những tiếng thì thào và mũi Khánh chợt bắt mùi khói thuốc phiện hôi và béo béo. Anh Huân đưa vào một vị khách nữa mà sơ mi trắng bỏ ngoài quần, mặt đỏ bừng, nói to khi bước qua ngưỡng cửa: chào các đồng nghiệp yêu dấu. Vài người khẽ gật đầu chào lại, dáng hữu hững. Ai là đồng nghiệp của ai? Từ nhà ngang bước lên ba người mặc âu, vừa đi vừa vút nải áo vét tông hay nắn sửa cà vạt, rõ ra mới đời bàn đèn. Họ đến ngồi xuống các ghế chừa trống ở một đầu bàn. Anh Quân cũng ghé đến bên người ngồi ở chỗ chủ tọa. Bà các anh, các vị mời đã đủ, xin anh khai mạc. Anh Huân ngoảnh nhìn cử tỏa, dõng dạc: kính thưa quý vị nhân sĩ trí thức, Thành Đảng Bộ Hà Nội của Việt Nam Quốc Dân Đảng vô cùng cảm kích trước thịnh tình của quý vị đang hưởng ứng lời mời qua bước đến cho chúng tôi được hầu tiếp vài chén rượu nhạt. Trước tiên, xin trân trọng giới thiệu văn sĩ Khánh Hưng, nhà đại văn hào đã từng làm say mê hàng triệu độc giả nước ta, thay mặt tòa soạn báo Việt Nam thưa chuyện cùng quý vị. Người ngồi đầu bàn đứng dậy, dặn hắn bắt đầu nói khàn khàn. Khánh biết Khánh Hưng chỉ qua quấn, hồn bướm mơ tiên đọc bội, nhưng đã nghe nhiều bạn đọc trầm trồ khen văn sĩ này. Anh đã có hàm răng hơi bầu, mái tóc thưa dài phủ nửa tai, thỉnh thoảng đưa tay lên vuốt. Khánh chú ý nhất đến cặp môi long lổ đậm nhạt của người nghiện thuốc phiện, cái đốm cổ nhọn chạy lên xuống dọc cái cổ gầy cũng của người nghiện. Trong khi anh ta nói: chúng tôi xin lỗi, không dám giới thiệu quý tính phương danh cùng trọng trách của quý vị, bởi vì chưa biết quý vị sẽ chọn bút danh nào khi cộng tác với báo chúng tôi, tờ báo duy nhất dám nói lên sự thật trần trụi dưới chế độ độc tài cộng sản. Chúng tôi cũng xin quý vị miễn chấp đã đón tiếp quý vị ở nơi thôn dã thuộc ngoại ô Hà Nội. Sau khi vài vị tỏ ý dè dặt chưa muốn đến trụ sở báo Việt Nam ở số 80 Quan Thánh, giáp phố Bua Ranh, nơi xưa kia các anh Nhất Linh, Hoàng Đào đã cùng tôi hiến tất cả tinh hoa của đất nước trước khi thực dân Pháp ra tay khủng bố. Ở cũng là một dịp để quý vị chứng kiến tinh thần quật khởi của dân chúng đã biến khu ngũ giã này thành pháo đài bất khả xâm phạm của tự do dân chủ, bất chấp mọi sự hăm dọa phía Việt Minh Cộng sản. Thì ra đây là cuộc chiêu đãi của tòa soạn báo Việt Nam để mời cộng tác viên. Trong khi Khách Hưng đang nói, hai du khách cởi trần phơi bụng phệ, lễ mễ khiêng vào một cái mâm gỗ to bằng mặt bàn chữ nhật, có chân và bốn càng như băng ca khiêng người ốm, xếp đầy những liễn, âu, đĩa, bát, chai cốc. Một a múi mặc áo Thượng Hải, không tay và rẻ dọc đùi giúp bày các món rất sang, được chở bằng thuyền từ Hiệu Cao Lâu bên kia hồ tới đây. Khánh nhìn qua cửa sổ thấy họ cập bờ, khiêng mâm lên với vẻ rất quan thạo. Anh chàng đến cuối cùng đã xanh ngất ngừng. Anh ta đứng bọt dậy, lắc lư cái đầu đỏ tận gáy, ngắt lời diễn giả. Thư Hiền huynh, Hiền huynh chô xong thả cửa, đàn em đây đang chịu cực kinh quả tăng ta lơ với bàn cỗ bày dưới mũi thế này. Xin cho đệ tóm tắt, các huynh cứ để ra, chúng đệ chấp bút, chữ ai khen ai xin trồn lòng 100%. Cuối mong các lãnh tụ chi tiền Đông Dương kha cá vào, đừng rúi cho một nắm con kim. Ai ý kiến ý cò gì xin để chốc nữa, không khách ăn nguội cả. Khải Hưng sầm mặt cười gượng, vẫn giơ hai tay ra hiệu mời chung trong khi mọi người che miệng cười. Quan khách cầm đũa, lúc 3 giờ chiều, một thời điểm trái khoáy, cũng trái khoáy như nơi mời đến và cách đón tiếp. Thế nhưng không ai làm khách, tất cả đều chén thật lực, và Khánh cũng chả buồn giữ ý gì với mấy tay đũa hăng hái bên cạnh. Cô A Múi đi vòng rót rượu Mai Quế Lộ qua vai khách. Hai chủ khách phơi bụng và rốn bên trên cái thắt lưng ra, đao ví tiền và bao kính tiếp thêm các món gà luộc, vịt khô Triều Châu, lợn quay Sơn Đỏ, nói bơ bô rằng món cá chép trưng Mộc Nhĩ ăn nóng và món hải sâm chỉ có mỗi người một suất thôi. Một giờ sau, mọi người đều say nghiêng ngửa. Khánh nhấp một hớp gọi là, lắng tai nghe khẩu khí của quý vị nhân sĩ trí thức, tinh hoa của đất nước. Mẹ bố nó chứ, ông viết mửa mật ra, nó ký tên đồng tác giả mà đòi chia 50-50, ông dí vào. Điều nhất vẫn là thằng xuất bản Hiện Đại, nó khai in 5.000 với IPP Hồi Tây, nó thì cho tới nhuận bút 1.000, 4.000 bán giấy chợ đen. Tớ dọa kiện, nó chịu vứt cho tớ 200 nữa, dè sẻn mới hút đủ một tuần lễ. Ăn đông, tao chủ trương ăn đông thôi, tao sẽ ký hai bút danh, một thằng chửi, một thằng binh, tao cai vã với tao. Mình dẫn lũ đàn em rồi đấy, đừng vào ai chứ đừng chạm vào cụ Hồ. Gánh hàng hoa hay chảy đánh giày cũng xuống mà nện cho vỡ cái chỗ đội mũ. Khải Hưng nó đang tổ mẹ, sắp viết thuê cho Việt Quốc, nó còn đi xin phép Việt Minh. Xem đấy, nó về Nam Định chưa thoải mái, đi tuyên truyền đưa nó đi châu đi húc, còn cho xe đưa về Quan Thánh. Người ngồi bên cánh đã lột ca vát nhét vào túi vét tông, lột vét tông vắt trên lưng chàng Kỳ và hơi thở hôi nồng vào mặt Khánh. Tao biết cho ai, làm như moa đi, biết cho cả hai bên, bảo cứu quốc có bài quả moa đấy nhá. Nhưng tòa nhớ đừng dính vào cái khoản bắt cóc, tống tiền, ám sát, cũng đừng biết kêu gọi đình công, bãi thị, biểu tình cướp chính quyền. Sau này Việt Minh xách cổ ra tòa, còn đừng mà chối. Chắc hẳn Khánh còn đủ kiên nhẫn để nghe thêm một lát nữa, nếu anh Tô Trọng Vân không cầm cốc điệu, ghé ngồi trên chiếc ghế trống bên cạnh. Khánh trông thấy anh thì thào vào tai mấy vị, có vẻ tai to mặt lớn, sững sờ khi nhận ra răng bộ xuân xe của anh thư ký Tỏa Khâm hiện quá rõ. Anh dân thân đi làm hội kín là hy sinh vì nước kia mà, một người dám liều mạng sao còn giữ cái vẻ nịnh bợ kỳ quặc thế kia. Nhân lúc anh ngà ngà, Khánh hỏi: hồi năm 42 anh Huân đi đâu mất? Anh cười dòa uống một hơi cạn nửa ly, gật gà: anh đi học lớp tiếng Nhật, thấy nó dọa ghê quá, anh nhảy luôn vào trại Nhật, anh chú Ba Phượng đưa vào Đại Việt. Bây giờ Vũ Hồng Khanh đang đắc thế nhờ quân Tàu kéo vào, nhưng anh Nhất Linh đang lèo lái, chứ biết mèo nào cắn mỉu nào em mà. Quân Nguyễn Hải Tần đang kéo anh, không bất lặng nào anh cũng lên tình trường như chơi. Đợi mà xem, chẳng chịu làm thằng cạo giấy như xưa đâu. Khánh chịu khó phò tá anh nhé, vài năm là lên tỉnh phó ngon ư. Anh túm vai Khánh, thấp giọng lè nhè: tin mới toanh, cụ Hồ phải chịu lập chính phủ liên hiệp rồi, cụ Nguyễn làm phó chủ tịch nước, phó chủ tịch tỉnh bổ ghế tỉnh trưởng khó quái gì. Lão Đinh Bưởi bỏ ra mấy mươi lạng được cụ phong sẵn làm bộ trưởng tài chính rồi, chắc còn phải nộp thêm. Ông Lạc Long hiến cái nhà chỗ 21 hàng 4 cùng Nguyễn Định cho cái cố vấn chính phủ. Lão già rồi chả làm bộ trưởng được đâu. Hôm nào anh dẫn Khánh đến chào cụ Nguyễn ở 23 quán tánh, xem cụ nắm được gì thêm không. Anh quay sang một ông lớn tuổi vừa gọi, vương dạo hối hả bỏ đi thu xếp bàn tĩnh và thuốc phiền chính hiệu anh đưa cho quý vị làng bẹp. Khánh kín đáo bước ra ngoài, nhìn kỹ những chỗ lách hàng đào, quay trở về đình lấy xe đạp. Trước thềm đình không còn người gác, mà chỉ có một nhóm trẻ con đang rút bớt ăn tiền. Gần trước cầu gỗ, một cặp trai gái ngồi tán gẫu bên bờ cỏ. Cái pháo đài bất khả xâm phạm của Việt Quốc là thế này sao? Từ đó Khánh không quay trở về ngũ xã lần nào nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 13 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người Cùng Quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Mình thấy tiểu thuyết này mà chuyển thể thành phim thì rất là hay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.